Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 170. Nằm trên giường, Hạ Thiên Kỳ hồi tưởng lại trạng thái của Triệu Tĩnh Xu lúc gặp hắn hôm nay. Trong lòng vẫn có chút không được tự nhiên. Triệu Tĩnh Xu có cảm tình với hắn. Đây gần như là chuyện tất cả mọi người đều biết tới. Hắn cũng không có ngốc, càng không phải là thằng đần trong tình cảm. Cho nên chắc chắn cũng có thể cảm giác ra được. Sở dĩ bọn họ không tiến thêm một bước, không phát triển tới mối quan hệ người yêu. Mặc dù hai người đều có nguyên nhân, nhưng chắc chắn nguyên nhân của hắn phải lớn hơn một chút. Vì trong lòng hắn trước sau không xác định cảm giác Triệu Tĩnh Xu cho hắn rốt cuộc là cái gì. Là bạn tốt cùng sinh cùng tử, hoặc là đối tượng yêu thích trong lòng. Nếu chọn ra một trong hai loại cảm giác này, hắn càng sẽ chọn cái trước. Hắn thừa nhận hắn có hảo cảm với Triệu Tĩnh Xu, nhưng chỉ là hảo cảm mà thôi. Ít nhất trong giai đoạn hiện tại, hắn vẫn còn muốn duy trì mối quan hệ bạn bè đặc biệt gần gũi này. Hắn càng cảm thấy trong nội tâm rằng Triệu Tĩnh Xu là một cô gái rất là tri kỷ, rất là lương thiện, đồng thời còn rất là nỗ lực. Cô lương thiện, không có nuông chiều, chính nghĩa hào hùng. Người còn biết gia thế của cô tuyệt đối rất khó nghĩ tới. Từ nhỏ cô đã sống trong một hoàn cảnh ưu việt. Có thể có một cô gái tốt như vậy làm người yêu, hiển nhiên là đã chuyên tâm tu phục suốt 8 kiếp. Nhưng hiển nhiên, Triệu Tĩnh Xu thuộc về các loại nữ sinh có thể rung động hắn, chứ không phải là nữ sinh có thể khiến hắn động tâm. Từ lúc bọn họ quen biết nhau, tiềm thức hắn đã xem Triệu Tĩnh Xu như là một người bạn tốt, anh em tốt. Cảm thấy Triệu Tĩnh Xu tùy tiện, tính cách rộng rãi. Nhưng dần dần, Triệu Tĩnh Xu đã từ từ thay đổi. Cô trở nên càng thêm dịu dàng, tâm tư càng trở nên tinh tế, không còn cởi mở như là trước kia nữa. Hắn rõ ràng, Triệu Tĩnh Xu đưa ra sự thay đổi này là vì hắn. Thế nhưng so với những thứ này, hắn càng hy vọng Triệu Tĩnh Xu có thể làm chính mình. Trên người hắn thực sự là lưng gánh vác quá nhiều thứ. Cha hắn mất tích, mẹ hắn bị phong ấn, ông nội thì thân phận không rõ ràng. Ngay cả bản thân rốt cuộc là người hay là quỷ, hắn cũng không rõ ràng lắm. Coi như hắn muốn an định lại, muốn đi cho Triệu Tĩnh Xu một tương lai, hắn có thể lấy gì để cho đây? Hắn còn ngây thơ như là Lãnh Nguyệt, cho nên lại không biết cam kết cái gì. Nói tiếp, hắn còn có thể ngồi cùng chỗ với mấy người quen cũ, ăn một bữa bình yên. Trong lòng hắn đã cảm thấy vô cùng may mắn. Dù sao sự kiện đều không phải là phó bản, rõ ràng là cho cậu càng quét. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hắn có lẽ sẽ chết, những người khác có lẽ cũng sẽ chết. Tương lai, ai có thể thực sự nắm chắc được chứ? Cho nên thà là như vậy, chẳng bằng cũng không cần phần tình cảm này. Dù sao không đạt được, cũng không mất đi. Hắn sợ hãi, cũng không phải vì hắn thực sự sợ hãi, mà là hắn thực sự quá mệt mỏi, thực sự không có cách nào chịu tải càng nhiều tình cảm hơn. Vì vậy, hắn và Triệu Tĩnh Xu lại vẫn luôn duy trì sự cân bằng này. Hắn không đề cập tới, Triệu Tĩnh Xu cũng không nói. Tạm thời chỉ lo lắng sinh tồn, không lo lắng những cái khác. Nỗi lòng phức tạp hết cả một buổi tối, mãi tới lúc gần sáng, Hạ Thiên Kỳ mới lờ mờ chìm vào bên trong giấc ngủ. Nhưng vừa ngủ chưa được bao lâu, lại nghe cửa phòng ngủ bị gõ. Dụi dụi hai mắt, theo bản năng hỏi một tiếng, giọng của Triệu Tĩnh Xu lại vọng vào. Dậy đi Thiên Kỳ, tôi có nấu ít cháo, ra ngoài uống chút đi. Được, vậy tôi ra ngoài ngay. Nghe Triệu Tĩnh Xu gọi mình, Hạ Thiên Kỳ cũng không tiếp tục ngủ nữa, chỉ rửa mặt đơn giản, lại vội vã đi xuống lầu. Trong phòng ăn cũng chỉ có một mình Triệu Tĩnh Xu, thấy trên bàn đặt hai cái chén không. Hiển nhiên trước khi hắn tới, Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt đã ăn xong rồi rời đi, cho nên hắn cũng không nhiều chuyện đi hỏi. Triệu Tĩnh Xu thấy hắn xuống, lại múc cho hắn một chén cười nói. Nhìn dáng vẻ của anh, hôm qua ngủ rất trễ hay sao? Ừ, quả thực hôm qua không làm sao ngủ ngon được. Hạ Thiên Kỳ gật đầu nói xong, Triệu Tĩnh Xu lại nhắc hắn uống ít cháo trước. Hai người đều đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chuyện kỳ Tĩnh Xu. Hạ Thiên Kỳ uống hết cháo nóng trong chén, đột nhiên ngẩng đầu lên, có chút do dự nói một câu. Hôm nay anh có chuyện gì hay không? Có thể theo tôi đi thăm cha một chút hay không? Triệu Tĩnh Xu không nghe hắn nói gì, mà là chủ động đề nghị. Có thể. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đi. Thế này đi. Một hồi nữa tôi thay quần áo khác, trực tiếp dẫn cô qua đó. Lần này đi qua, tôi nên ăn nhiều hải sản một chút, để bù đắp lại mối hận trước đó. Không thành vấn đề. Nhìn nụ cười dịu dàng của Triệu Tĩnh Xu, trong lòng Hạ Thiên Kỳ càng cảm thấy là lạ, một loại cảm giác không thể hình dung. Quay lại lên lầu thay quần áo khác, sau đó Hạ Thiên Kỳ lại trực tiếp đưa theo Triệu Tĩnh Xu đi tới chỗ của Triệu Hối Phong. Về chuyện Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu đột nhiên xuất hiện, Triệu Hối Phong đang ngồi uống trà trong phòng khách biệt thự có chút cô đơn, tức khắc kinh ngạc thiếu chút nữa là đập đổ cả bàn trà. Chỗ Triệu đã lâu không gặp, nghe nói hay nhớ còn tới mức muốn đổ bệnh tương tự phải hay không? Hạ Thiên Kỳ cợt nhã nhìn Triệu Hối Phong vẫn hồng hào như trước, giọng trêu chọc nói. Hai người các người, thật là từ đầu xuất hiện, thiếu chút nữa là hư chết tôi rồi. Kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, Triệu Hối Phong lại cười vui vẻ. Dù sao trong lòng của ông, hai người thân nhất bây giờ chính là con gái của ông, còn có thằng nhóc thối Hạ Thiên Kỳ này. Trước kia cứ mãi bận rộn, cho nên cũng không lo lắng tới đây thăm chú. Gần đây rốt cuộc cũng rảnh rỗi, tự nhiên phải ghé thăm chú một chút. Vốn là muốn mua vài thứ để làm quà, thế nhưng nghĩ tới chú chắc chắn thứ gì cũng không thiếu, cho nên mới tới tay không. Hai người các người có thể tới thăm chú một chút là được rồi, cái gì cũng không cần mua. Bây giờ ngoài thiếu hai người, các người ra, thì cái gì cũng không thiếu. Triệu Hối Phong vội vã cho Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xuân ngồi xuống, kích động trò chuyện với bọn họ một lúc lâu. Có điều vẫn như trước đây, ít hỏi hàng đi nhiều lắm, cũng không có ý tứ muốn biết chuyện của bọn họ nữa. Sau khi nói chuyện một hồi, Triệu Hối Phong lại cho người giúp việc ra ngoài mua ít hải sản về, định mở một bữa tiệc hải sản ngay tại nhà cho bọn họ. Người giúp việc này là chủ tìm một số tiền lớn cam kết, làm việc rất là tốt, giỏi nhất chính là cơm nước rất là ngon. Chuyện người giúp việc con không quan tâm lắm, con vẫn lo lắng về tình cảm của chú, thời gian ở cạnh biển cũng không ngắn đi, chú cái tứ muốn tìm về ai hay không? Nghe Hạ Thiên Kỳ nói tới đề tài này, Triệu Hối Phong theo bản năng nhìn thoáng qua Triệu Tĩnh Xu thờ ơ, vội vàng trợn mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, giải thích nói. Cái thằng nhóc thối nhà cậu đừng có nói nhảm, chú đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, đâu còn tinh lực nói chuyện yêu được. Bây giờ đơn giản, chỉ là ở nhà uống chút trà, không thì đặt thuyền đi ra khơi câu cá. Sớm đã vượt qua tuổi tác phong lưu, không ra được với mấy thanh niên học môn tí ra dư thừa như là các người đâu. Triệu Hối Phong nghiêm trang nói, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại hoàn toàn không nghe, biểu biểu môi nói. Thấy cái mặt đầy ánh hồng này của chú, chú phải nói một lần là không đi tìm, trừ phi chú đánh chết con, bằng không còn tuyệt đối là không có tin chú đâu. Hai người các người trò chuyện đi, con ra ngoài đi lòng vòng một chút. Triệu Tĩnh Xu có lẽ cảm giác mình ở nơi này có vẻ có xu hướng quấy rầy hai người nói chuyện trời đất, lại vô cùng thất thời đi ra ngoài, để lại biệt thự cho Triệu Hối Phong và Hạ Thiên Kỳ. Triệu Tĩnh Xu muốn đi ra ngoài, Triệu Hối Phong cũng không giữ cô lại, hiển nhiên là có lời gì không muốn bị con gái của ông nghe được. Thật sự cũng đúng là như vậy. Triệu Tĩnh Xu vừa mới bước một chân ra khỏi cửa, ngay phía sau, khuôn mặt già nua của Triệu Hối Phong lại nghiêm túc, quay về phía Hạ Thiên Kỳ nói. Thiên Kỳ, có mấy lời không biết chú Triệu có nên nói hay không? Thấy Triệu Hối Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc, lại nói một câu như vậy, vẻ mặt Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trở nên có chút kinh ngạc, không ngừng đồng ý nói. Chú Triệu, hai người chúng ta có lời gì không thể nói chứ? Thiên Kỳ là hậu bối, người là trưởng bối, có sao thì nói vậy là được. Hạ Thiên Kỳ tuy lúc nào cũng cà lơ phất phơ, thế nhưng với trưởng bối của mình, trước giờ hắn vẫn luôn vô cùng kính trọng. Chủ biệt lấy tư cách là bậc cha chủ, là không nên xem vào chuyện của hai người các con. Thế nhưng Tĩnh Xu dù sao cũng là con gái duy nhất của chú. Chú đây là một người cha, thật sự là không đành lòng nhìn dáng vẻ miễn cưỡng cười vui của con bé. Từ lần đầu tiên khi con bé nhắc tới con, rồi tới lúc con bé vẫn còn tới gặp chú, chú đã đoán được tâm tư của con bé. Đứa nhỏ này từ nhỏ tới lớn đều như là một tên nhóc cải trang, chưa bao giờ yên tĩnh như là một cô gái bình thường. Ngay cả thi liên thông,

đều cảm thấy là bạn bè, thì lúc cần hỗ trợ thì hỗ trợ. Nếu một mực đòi hỏi, vậy thì hai chữ bạn bè này cũng mất đi ý tứ vốn có của nó. Cô đã quyết định sao? Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút, lại hỏi một câu. Quyết định rồi. Tôi nghĩ nếu Lãnh Nguyệt và Mộng Kỳ biết, cũng sẽ ủng hộ quyết định này của tôi. Với tôi mà nói, ở lại hiện thực thích hợp hơn so với đi địa nhị vực, cũng là an toàn hơn. Triệu Tĩnh Xu nói rất là cương quyết. Hạ Thiên Kỳ có chút trầm mặc gật đầu, không nói gì nữa. Thời gian càng trôi càng nhanh. Độ mát của gió biển cũng dần dần tăng thêm mấy phần cảm giác lạnh lẽo. Triệu Tĩnh Xu và Hạ Thiên Kỳ kề vai ngồi bên bờ cát, quay về vùng biển vô tận trò chuyện về tương lai tốt đẹp của bọn họ. Cái tuổi này, bọn họ vốn nên có tuổi trẻ phấn khởi, oanh oanh liệt liệt. Nhưng là vì bị cuốn vào Minh Phủ và chiến tranh của quỷ vật, mà bị cuốn vào trong đoàn sương mù lớn nhất trên thế gian này. Cho nên, điều bọn họ có thể làm, chỉ có lòng mang tâm tư hy vọng, mặc sức tưởng tượng. Mặc sức tưởng tượng nơi xa, mặc sức tưởng tượng có một ngày thế gian này thực sự có thể khôi phục yên bình. Đây là một chút quyền hạn mà bọn họ xưng là tự do. Ngồi trên bờ biển với Triệu Tĩnh Xu gần cả đêm, mà đến khi tới bình minh chậm rãi mọc lên, hai người mới quay lại biệt thự. Hai người bọn họ ở bờ biển một đêm, Triệu Hối Phong vừa uống tới mức bất tỉnh nhân sự, thậm chí cũng không biết bọn họ đi khi nào. Hôm qua tên nhóc thối nhà cậu, thật là uống chết tôi rồi. Tôi đây đã lâu không uống nhiều như vậy. Già rồi, thật sự là già rồi. Nếu mà tôi trẻ lại 10 tuổi, thì chính có hai cậu cũng uống không có lại tôi đâu. Triệu Hối Phong ngủ một đêm, lúc này nhìn qua cũng không khó chịu, chỉ là trên đường đi tới thân thể có chút như là đi trên mây. Cha cũng đừng thể hiện nữa, tối hôm qua cha không biết, thiếu chút nữa là hụt chết con và Hà Thiên Kỳ rồi, uống vào lại nôn, đi thì nằm ngay trên sàn. Triệu Tĩnh Xu thấy Triệu Hối Phong sáng sớm gặp Hà Thiên Kỳ, còn không biết xấu hổ, nhấn mạnh chuyện uống rượu ngày hôm qua. Trong lòng cô không khỏi thầm than, người cha này của cô thật sự là lúc nào cũng không chịu thua. Hôm qua con cũng khó chịu, không có chịu nổi. Chú Triệu, chú đừng nói trẻ lại 10 tuổi. Ngay cả có trẻ lại 5 tuổi, con cũng phải vô viện thôi. Hạ Thiên Kỳ cũng không so kè với Triệu Hối Phong, cười hả theo mà nói. Hay cho tên nhóc nhà cậu nói ngọt. Triệu Hối Phong nghe vào trong lòng rất là dễ chịu. Ánh mắt cố ý quan sát vẻ mặt của Triệu Tĩnh Xu một cái. Cảm thấy trạng thái của Triệu Tĩnh Xu rõ ràng tốt hơn không ít so với hôm qua. Vì tối hôm qua một đêm còn ngủ, sau khi ăn xong bữa sáng, người giúp việc chuẩn bị, hai người lại quay về phòng mình ngủ một giấc. Giấc ngủ này của Hạ Thiên Kỳ cũng không kéo dài, không bao lâu thì đã tỉnh dậy, hắn ra khỏi phòng ngủ để lấy một ly nước uống, lại thấy Triệu Hối Phong đang chuẩn bị một số dụng cụ câu cá. Chủ muốn đi câu cá sao? À, vừa mới nghỉ một hồi nữa sắp xếp xong, sẽ đi gọi hai đứa đây. Hôm nay chúng ta đi lọc câu cá đi. Trước kia chú thông qua quan hệ có mua được một chiếc du thuyền nhỏ. Một hồi nữa chúng ta ra khơi thả câu, tự cùng tự cắt một bữa. Được, vậy bây giờ con đi thay quần áo. Chờ Hạ Thiên Kỳ thay quần áo xong, ở dưới bày mưu đặt kế của Triệu Hối Phong, Triệu Tĩnh Xu cũng bị người giúp việc gọi tới. Sau đó ba người dẫn theo người giúp việc lại một mạch đi tới chỗ neo đậu chiếc du thuyền cỡ nhỏ của Triệu Hối Phong. Trước kia Hạ Thiên Kỳ xem phim, thấy một số phú hào lái thuyền du thuyền, một đám người đẹp mặc bikini đi theo, được gọi là chơi nhất biển. Có điều vì có Triệu Tĩnh Xu ở đây, cho nên mặc dù Triệu Hối Phong có ý nghĩ này, cũng chỉ có thể an tâm bỏ đi. Trên thuyền có hai thủy thủ, tính cả người giúp việc và bọn họ, tổng cộng có 6 người. Du thuyền chậm rãi nổ máy tiến lên, Hạ Thiên Kỳ đứng trên bong thuyền, nhìn Triệu Hối Phong sắp xếp dụng cụ câu cá của ông. Lỡ còn trẻ lúc nghèo, cảm thấy người nghèo có gì cũng không có lấy được, cho nên lại nghĩ cách liều mạng kiếm tiền. Kiếm được tiền trải qua cuộc sống tốt đẹp, mua những thứ trước kia muốn mua, nhưng không mua nổi. Chờ dần dần, mục tiêu ban đầu cũng quên mất, cũng chỉ còn lại sự sợ hãi. Sợ hãi cơ nghiệp của chú cực khổ vất vả, có thể bị người khác đoạt vào một ngày nào đó. Tiếp theo, dưới ý thức được các loại nguy cơ này, chú lại đầu tư vốn tinh lực 200%, tiếp tục mở rộng công ty ra, mạnh mẽ tấn công tất cả mọi thứ có thể tạo thành uy hiếp cạnh tranh với chú. Cứ như vậy chú càng ngày càng không sung sướng, càng ngày càng cô độc. Vì chú ngoài tiền ra thì không có thứ gì. Có một cô con gái, Con bé còn hoàn toàn không thích thứ chú liều mạng tạo ra. Cho tới bây giờ, chú buông tay. Ở trong biệt thự trống rỗng, mỗi ngày đi theo người giúp việc nói chuyện phím. Đi theo thủy thủ nói tào lao. Chú mới rút cuộc rõ ràng. Hóa ra cuộc sống bình thường mới là thứ chú khát vọng nhất. Triệu Hối Phong nói tới đây, lại đưa cho Hạ Thiên Kỵ một cây cần câu. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Thiên Kỵ, chú Triệu không có bạn. Có chừng mấy người bạn, hoặc là phản bội chú, hoặc là cảm thấy chú cao cao tại thượng, không muốn nói chuyện với chú. Cho nên người thân nhất cũng chỉ có con và Tĩnh Xu. Tuy rằng chú vẫn luôn rất tò mò, bây giờ hai đứa rốt cuộc là bận rộn làm cái gì. Thế nhưng chú sẽ không hỏi hai đứa, chỉ là nhìn thấu hoang mang của hai đứa. Lấy tư cách trưởng bối, lấy tư cách người từng trải nhắc nhở hai đứa một câu. Con cảm thấy hiện tại tàn khốc, con cảm thấy hiện tại hai bàn tay trắng. Chỉ có đạt thành mục tiêu mới có thể thỏa mãn, mới có thể giành được sự yên bình thật sự. Loại suy nghĩ này chính là phận chó. Không cần biết con đang đứng trong loại trạng thái bất an nào. Bây giờ đều là thời gian tốt nhất của con. Cho nên, thanh niên chớ nghĩ mọi chuyện tới mức cực đoan. Trước sau đều phải cảm giác mình may mắn, đừng đánh mất cuộc sống của mình. Triệu Hối Phong nói tới đây, lại không nói thêm gì nữa, quay về phía Triệu Tĩnh Xu đang phơi nắng phía sau hồ lên. Tới đây con gái bảo bối, tới cùng cha câu cá nào. Hạ Thiên Kỳ nhớ lại những nhắc nhở này của Triệu Hối Phong. Trong lòng ít nhiều gì, cũng sinh ra chút cảm khái. Giống như hắn trước đây luôn cảm giác mình nghèo, dù thế nào cũng muốn đạt được một công việc tốt. Cuộc sống mong muốn chính là ở trong biệt thự, lấy bạch phú Mỹ, mỗi ngày cười vui đùa. Nhưng mà hiện tại, nếu hắn muốn tất cả mọi thứ đều có thể thực hiện được. Nhưng quay đầu lại hắn mới phát hiện, cái tên nhóc cà lơ phất phơ, lúc nào cũng bị mẹ của hắn cằn nhằn kia, mới là cuộc sống hắn muốn quay lại nhất. Cùng Triệu Hối Phong và Triệu Tĩnh Xu hưởng thụ cuộc sống an nhàn trọn 10 ngày, Hạ Thiên Kỳ mới lần nữa quay về thành phố Phước Bình. Có điều người trở về chỉ có một mình hắn, vì kế tiếp Triệu Tĩnh Xu cũng sẽ tham gia sự kiện, cho nên còn phải ở cùng Triệu Hối Phong nhiều hơn một chút. Mà nguyên nhân khiến Hạ Thiên Kỳ trở về cũng không phải là hắn ở đủ rồi, mà là để Tài Minh Phủ xảy ra chuyện. Cụ thể là tình hình gì? Mấy ngày gần đây Hạ Thiên Kỳ đều nhận được tin tức Vương Tăng Du gửi tới. Nói ở khu vực thành phố Hằng Viễn tồn tại một con quỷ mị, nhưng trước sau không thể giải quyết được. Trước trước sau sau đã cử đi gần 5 nhóm người, nhưng tất cả đều bị giết. Không những như vậy, còn có một quản lý cấp lệ quỷ từng đi tới đó xem xét, nhưng không hồi báo bất cứ tin tức gì, người lại bị giết chết. Cho nên Vương Tăng Du cảm thấy chuyện này tuyệt đối không có đơn giản. Cô cũng không dám tiếp tục cử người tới đó nữa, lúc này mới quay lại thông báo cho Hạ Thiên Kỳ. Nếu chỉ là một con quỷ mị, hẳn là không gây ra động tĩnh lớn như vậy chứ. Hạ Thiên Kỳ có thể thấy rõ ràng địa điểm hiện tại của sự kiện, cũng có thể biết cấp bậc của phần lớn quỷ vật. Đương nhiên, trong đó cũng sẽ có chút sai số. Thế nhưng, loại tình huống này cũng là tương đối ít. Chuyện này cô không cần để ý. Một hồi nữa tôi đi qua đó xem một chút. Tuy trên danh nghĩa đệ Tam Minh Phủ có tổng cộng là 3 quản lý cấp cao, thế nhưng theo Ngô Địch đi tới đệ nhị vực không có tin tức. Gã đeo mặt nạ cũng hồi lâu không có về. Cho nên chiến lược thực sự cũng chỉ có một mình hắn. Dù sao coi như Lãnh Nguyệt cũng chưa tính là người của đệ Tam Minh Phủ. Được, vậy tôi đi tới chỗ của Thẩm Hành Viên. Vương Tăng Du thấy Hạ Thiên Kỳ đồng ý đi xử lý chuyện này. Cô cũng không tiếp tục lo lắng, lại muốn xoay người rời đi. Cô tìm Thẩm Hành Viên làm gì? Vì họp hàng năm của Minh Phủ sắp diễn ra rồi. Thẩm Hành Viên tìm tôi lấy danh sách khen thưởng và trừng phạt. Vừa nghe Vương Tăng Du nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ mới chợt nhớ tới. Mình quả thật có nhận được một lời nhắc nhở thời gian dự họp của Minh Phủ. Vì Vương Tăng Du là thay mặt người cầm quyền, cho nên bên kia cô cũng có quyền hạn tương ứng. Cô không nói thì tôi cũng quên. Vậy cô đi đi, bây giờ tôi đi thành phố Hằng Viễn xem một chút. Có Vương Tăng Du đi xử lý mấy chuyện lặt vặt của Minh Phủ này, Hạ Thiên Kỳ tự nhiên không cần quản nhiều cái gì. Bây giờ tình hình trong hiện thực trên cơ bản cũng đã ổn định lại. Minh Phủ đệ nhị vực vì sự xuất hiện của liên minh quân phản loạn, vậy cũng không có quá nhiều tinh lực nhúng tay vào chuyện của trong hiện thực. Còn như đệ nhị Minh Phủ Thẩm Hành Viên Minh Kỳ cũng đã chủ động tìm tới lấy lòng của hắn, đồng thời theo thời gian sáp nhập với đệ nhị vực càng ngày càng gần, Như vậy gã cũng sẽ không lại đánh cái chủ ý gì, muốn thâu tóm đệ Tà Minh Phủ. Cho nên, mặc dù Vương Tăng Du cũng còn chưa phải là quản lý cấp cao, thế nhưng giao ra quyền hạn người cầm quyền, có lẽ cũng sẽ không có chuyện gì. Dù sao người cầm quyền của Minh Phủ trước giờ luôn là thế hệ trước bổ nhiệm, cũng không có yêu cầu trên cấp bậc. Chỉ là nếu Vương Tăng Du còn chưa tới cấp quản lý cấp cao, đã để cho cô trở thành người cầm quyền. Một khi cô tham gia sát hạch quản lý cấp cao thất bại, như vậy toàn bộ đệ tà Minh Phủ cũng sẽ chôn cùng với cô. Đây cũng là một chuyện khiến hắn nhức đầu gần đây. Tuy nói đệ tà Minh Phủ bây giờ không thiếu tài nguyên, cũng không thiếu một số người mới có thể nổi lên tiềm lực trong tương lai. Thế nhưng càng tăng lên một mảnh, lại gián đoạn nghiêm trọng. Hiện nay có thể trở thành quản lý cấp cao, có thể tăng lên nữa, tổng cộng là có 3 người. Triệu Tĩnh Xu, Vương Tăng Du và Triệu An Quốc. Trong 3 người này, Triệu Tĩnh Xu và Vương Tăng Du tiếp cận cấp ác quỷ nhất. Thế nhưng sát hạch quản lý cấp cao, hắn đã từng tham dự. Nội dung sát hạch của mỗi người đều không có giống nhau, đồng thời độ khó cũng không có thấp. Cho nên mặc dù hiện tại bọn họ có thể tham gia sát hạch, thế nhưng có thể thăng chức hay không thì còn là chuyện chưa biết được. Suy đi nghĩ lại một phen, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái vị trí người cầm quyền này vẫn tạm thời để lại trên người hắn là được rồi. Dù sao hắn tạm thời không tham gia sát hạch giám đốc, mà trong khoảng thời gian này cũng đủ cho thực lực của Vương Tăng Du bọn họ tiến thêm một bước. Hiện tại không phải đi đệ nhị vực rồi không có trở lại nữa. Huống chi dựa theo thông tin của Thẩm Hoành Phim cho hắn, còn bao lâu nữa thế giới hiện thực này cũng sẽ nổi lên sáp nhập với đệ nhị vực. Sau khi có quyết định trong lòng, Hạ Thiên Kỳ lại không cân nhắc chuyện này. Định chờ Minh Phủ niên hội này kết thúc, hắn lập tức dẫn theo Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ đi đến đệ nhị vực. Chầm một điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ vừa hút vừa lợi dụng quyền hạn người cầm quyền của hắn, lý giải tình huống của thành phố Hằng Viễn. Ban đầu thành phố Hằng Viễn thuộc về khu vực dọn dẹp của đệ nhất Minh Phủ. Có điều theo đệ nhất Minh Phủ bị diệt, khu vực vốn thuộc về nó đều bị chia ra làm hai, trở thành lãnh thổ của địa hạt của đệ nhị và đệ tam Minh Phủ. Hạ Thiên Kỳ thấy các sự kiện tồn tại ở thành phố Hằng Viễn chỉ là sự kiện các quỷ mị, nhưng từ chuyện rất nhiều nhân viên các quản lý tam gia đều có đi mà không có về. Hiển nhiên tuyệt đối không chỉ đơn giản là quỷ mị tồn tại. Hắn vẫn không lo lắng gì. Dù sao bất kể là quỷ mị, lệ quỷ hay hoặc là ác quỷ bình thường đều rất khó tạo thành uy hiếp cho hắn hiện tại. Cho nên sau khi biết phương hướng đại khái của thành phố Hằng Viễn, bóng dáng của Hạ Thiên Kỳ biến mất khỏi biệt thự rất là nhanh. Ông chủ, cho tôi một ly trà sữa. Trong một quán giải khát nhỏ ở ven đường, có một nữ sinh đáng yêu mặc áo khoác màu vàng, quay về phía ông chủ đưa lưng về cô ta, không biết bận rộn cái gì lên tiếng. Nghe tiếng nói vang lên ở phía sau lưng, ông chủ chậm rãi xoay người lại. Đó là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Sắc mặt người đàn ông nhìn qua rất là dọa người, vì cả khuôn mặt nhìn qua như là bị trúng độc, ửng lên một màu tím. Nữ sinh bị dáng dấp của ông chủ dọa tới mức không muốn nói lời nào, theo bản năng muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, ông chủ kia lại đột nhiên duỗi một tay tới chỗ cô ta, tiếp theo một tay kéo lấy tóc cô ta, lôi cô ta tới bên cạnh mình. Ông làm gì? Cứu mạng! Nữ sinh liều mạng vùng vẫy, thế nhưng trên mặt ông chủ kia lại mang theo một nụ cười hài hước, bắt đầu dùng sức, xé rách quần áo của nữ sinh kia. Mà trong quá trình này, bên ngoài lại có hai nam một nữ lần lượt đi tới. Ba người làm như là không thấy hành động của ông chủ kia, sau khi đi vào tìm một chỗ ngồi xuống. Nếu cẩn thận nhìn lại thì không có phát hiện ra, sắc mặt của ba người này và ông chủ kia giống nhau. Phía trên đều là một mảnh tím như là trúng độc. Tiếng kêu rên tuyệt vọng của nữ sinh không ngừng quanh quẩn trong quán nước không lớn này. Mà bên đường rõ ràng có rất là nhiều người đi qua, nhưng bọn họ giống như là không nghe được gì. Thậm chí cũng không có người nào nhìn vào bên trong xem xét một chút. 10 phút sau, ông chủ kỳ ngừng động tác của hắn, còn nữ sinh đang co người nằm trên đất khóc nức nở. Hắn lại cười một tiếng, sau đó bắt đầu giơ tay lên, một quyền lại một quyền đánh xuống đầu của nữ sinh. Mà đến khi nữ sinh hoàn toàn yên tĩnh lại. Hành hà mấy dân thường này tới chết, thật sự là quá đã. Sau khi đánh chết nữ sinh, ông chủ kia lại một cước đá thi thể nữ sinh qua bên cạnh, ngoài miệng làm bàm đi tới chỗ, rồi ngồi xuống bên cạnh ba người kia. Tôi thấy ông chỉ biết cảm thấy hứng thú với phụ nữ. Một gã cao to để râu quai nón, chăm chọc ông chủ kia. Nói chính xác. Tôi là cảm thấy hứng thú với phụ nữ xinh đẹp. Loại cảm giác này thực sự là quá kỳ diệu. Chúng ta có thể làm gì tùy thích trong thành phố này. Muốn làm gì thì làm. Thật là quá tự do. Chúng ta ở lại chỗ này đã rất là nhiều ngày. Đừng quên chúng ta tới là làm gì. Người phụ nữ để tóc xù rất là không nhịn được nói. Loại chuyện này không có gấp được. Phải biết trong hiện thực cấp thấp nhất này cũng có thể có những vật khó chơi xuất hiện đó. Anh là đang sợ sao? Ngay cả người có loại hiện thực này, anh có biết sợ sao? Tiếng nói của người phụ nữ đột nhiên sắc bén, sau đó bật cười. Mày muốn chết sao? Ông chủ giận tím mặt, trong mắt mơ hồ tràn ra màu xanh lục nhẹ nhẹ. Đương nhiên không phải, thế nhưng tôi còn muốn khoanh tay bó gối, thế này quá là nhàm chán. Nơi này đã hoàn toàn bị quỷ vật của tôi bao trùm, cho nên các người có thể muốn làm gì thì làm. Nói đến đây, ông chủ kia đột nhiên đưa tay, cắm sâu vào trong bụng của hắn, sau đó lôi ra một con quỷ ảnh cực kỳ yếu ớt ở bên trong bụng của hắn. Miễn là tôi giữ lại rắc rưởi này, mình phụ trách mảnh khu vực này, sẽ không ngừng phái người tới đây. Dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian, tới một người thì giết một người, so với tự mình tìm tới cửa, bị vây đánh còn an nhàn hơn. Lão chủ quán hiển nhiên là đầu sỏ thực lực mạnh nhất trong ba người này. Ba người ngồi trong quán một hồi, sau đó lại lần lượt rời đi. Chỉ còn lại một mình lão chủ ngồi phía sau quầy, tiếp tục xử lý thi thể. Không bao lâu, sau lưng lại vang lên tiếng nói của một nữ sinh. Ông chủ, cho tôi một ly trà sữa, vị dâu tây. Ba người đi ra khỏi quán giải khát. Sau khi ra ngoài, lại chạy đông chạy tây. Nhìn như là không có gì khác biệt trên hướng đi. Người phụ nữ để tóc xù, sau khi tách ra với mấy người, lại nhàm chán đi vào bên trong phòng ăn của một nhà hàng sang trọng. Vừa ngồi xuống, phục vụ viên lại nhiệt tình đi tới, cung kính nói. Xin chào quý khách, xin hỏi muốn gọi món gì? Bây giờ, ngươi giết người phía trước ta, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Người phụ nữ lạnh lùng nhìn phục vụ viên đứng trước người của ả, ra lệnh không có chút cảm xúc nào. Quý khách đang giỡn với tôi sao? Người phụ nữ không có nói gì, mà là trực tiếp đứng lên. Sau đó một tay biến thành phúc quỷ, tản ra quỷ khí là lạnh, trực tiếp chỉ một người trung niên trước mặt của ả thành hai nửa. Máu tươi nồng nặc tức khắc văng khắp nơi tại chỗ. Phục vụ viên kia nhìn thấy, thì tức khắc bị dọa tới mức ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ kêu to. Giết người! Giết người! Người phụ nữ liếm liếm vết máu trên phúc quỷ của mình. Sau đó phúc quỷ lần nữa vùng lên, đánh đầu của phục vụ viên kia bay xa ra ngoài. Người trong phòng ăn thấy có người bị giết, tất cả đều hoảng hốt chạy trốn. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ là tuyệt vọng phát hiện cánh cửa nhà hàng vậy mà đã biến mất. Không cần biết bọn họ chạy tới góc nào, người phụ nữ kia đều có thể xuất hiện như là quỷ mị. Tiếp theo vùng phúc quỷ lên, tàn nhẫn giết chết. Bất kể là phục vụ viên trong phòng ăn hay là thực khách tới nơi này, trong thời gian không tới vài phút ngắn ngủi, đã chết hơn phần nữa. Cho bọn mày một cơ hội tiếp tục sống. Chỉ cần có người có thể giết chết những người khác ở nơi này, thì tao sẽ thả nó đi. Bằng không, tao sẽ ngắt đầu của từng đứa bọn mày xuống, ném ra khỏi nơi này. Hết tập 170. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.